Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, Kiều Hướng Nam đến thăm. Lũng Trung, một chỗ vắng vẻ núi hoang bên trong, có một chỗ sơn động, trong sơn động thân đồ Hy Văn xếp bằng ngồi dưới đất. Thần sắc trắng bệch, khí cơ uể oải. Bên cạnh hắn ngồi xổm một đạo cường tráng thân thể, thần sắc nhìn rất là chất phác, trong đôi mắt ảm đạm vô quang, giờ phút này tựa như là thạch đầu nhân bình thường, không nhúc nhích, tất cả lực chú ý đều tại thân đồ Hy Văn trên thân. Thiên Khôi a Thiên Khôi, ta thân đồ Hy Văn anh minh một thế, kết quả là lại là tan đàn xẻ nghé, chỉ có một mình ngươi bồi tiếp ta. Cũng chỉ có ngươi có thể cho ta có chút an ủi. Thân đồ Hy Văn cười khổ nói. Ha ha, Thiên Khôi y nguyên ngồi xổm, nhếch miệng cười, lại là không ngôn ngữ. Thân đồ Hy Văn một phát bắt được Thiên Khôi bả vai. Nói, ngươi yên tâm, đợi đến ta thương thế khôi phục. Ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, chém giết kia công tôn bất phàm, làm Tuyết Quốc quy hàng lễ vật. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Ha ha, nàng dâu, ta muốn nàng dâu. Thiên Khôi trong miệng chảy nước bọt, lên tiếng nói, thân đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một người phi thường xinh đẹp. Phi thường ôn nhu nàng dâu, để thiên hạ nam nhân đều hâm mộ ngươi. Tựa hồ là nghe hiểu thân đồ Hy Văn ngôn ngữ, Thiên Khôi trong miệng không ngừng chảy nước bọt, không ngừng cười khúc khích, thân đồ Hy Văn trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trong thần sắc ý cười biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mặt sát ý, Thông Vũ Thành bên trong thế cục đối với Thái Càn tới nói. Tựa như là trong mưa gió tại đại dương mênh mông phía trên như chút nước thuyền buồm. Lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong. Tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, trong quân đã là có là 13 vị thiên tướng bị vô tình cắt lấy đầu. Đây là Lý Thanh sấp xỉ tại Hà Khắc phòng ngự phía dưới phát sinh. Nếu là Thái Càn trong quân có chút lười biếng, sợ người sợ chết càng nhiều, ngàn dặm đê đập, bại tại tổ kiến, trong lúc nhất thời, Thái Càn trong quân doanh người tâm hoảng hoảng, thậm chí có người đưa ra muốn truyền ra Thông Vũ Thành. Tập hợp lại, sau đó ngóc đầu trở lại, Lý Thanh trong nội tâm vô cùng rõ ràng từ bỏ Thông Vũ Thành là hậu quả gì. Lui ra ngoài thời điểm dễ như trở bàn tay, nhưng muốn lần nữa cầm xuống Thông Vũ Thành, có thể so với lên trời độ khó. Một khi đem Thông Vũ Thành nhường ra ngoài, Thái Càn quân đội không thể nghi ngờ đã mất đi quyền chủ động. Lý Thanh không thể không cắn răng kiên trì. Bất quá mấy ngày nay, Lý Thanh rõ ràng cảm giác được gặp áp lực nhỏ đi rất nhiều. Mạng nhện tin tức kịp thời truyền tới, Lý Kỳ Phong rời đi, tiến về Tuyết Quốc mang đi Tuyết Quốc rất nhiều giang hồ cao thủ. Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, hiện tại là Thái Càn thời cơ, một đạo mệnh lệnh truyền ra, Lý Thanh muốn toàn quân liều lĩnh đối Tuyết Quốc quân đội triển khai phản kích, muốn nhất cử đem nó khu trục ra Thông Vũ Thành, ngự giáp quân trước hết nhất xuất động, trọng thuẫn chống cự phía trước, trường thương không ngừng chọc ra, chậm rãi tiến lên ở giữa. Không ngừng diệt sát lấy Tuyết Quốc binh lính, theo sát phía sau là đường xa mà đến Lũng Trung quân đội. Chi này từ mặt Lạnh Diêm Vương Từ Lãng tự mình thao luyện ra 10 vạn quân đội bộc phát ra cường. Đại duệ sát khí, không ngừng có thứ tự thúc đẩy, Tuyết Quốc quân đội tựa hồ căn bản không có chống đỡ chi lực. Thông Vũ Thành quân coi giữ phụ trách trưởng khống toàn cục. Bị Tuyết Quốc quân đội chiếm cứ địa bàn từ từ bị thu hồi. Tuyết Quốc quân đội tựa hồ là lộ ra thất bại chi thế. Bất quá, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Tuyết Quốc đại Tuyết Long Kỵ xuất động, Bá đạo trường thương mang theo lăng lệ uy lực, đâm giết mà ra, người mượn mã lực, mã cho người mượn uy, lại là khắc chế ngự giáp quân tiến lên. Liên quan đến Thông Vũ Thành tầm quan trọng, song phương thống soái đều là rất rõ ràng, Lý Thanh rõ ràng, Nguyên Liệt tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Đối mặt với Thái Càn quân đội phản kích, Nguyên Liệt lộ ra phá lệ bình tĩnh. Thú bị nhốt còn sẽ làm ra vùng vẫy giấy chết. Huống chi là Thái Càn quân đội. Tuyết quốc quân đội mặc dù đang lùi lại, nhưng là ở trong đó nhưng là có Nguyên Liệt thủ ý. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn thời gian, Thái Càn cướp đoạt Thông Vũ Thành 2/3 địa bàn. Bất quá, cái này vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Mặt trời lặn thời gian, Tuyết quốc quân đội phát khởi công kích, có Liệt môn đệ tử tương trợ, Tuyết quốc quân đội sức chiến đấu cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Đại Tuyết Long kỵ công kích phía trước, Thái Càn quân đội cơ hồ là không cách nào đứng thẳng chân. Lần nữa đem cướp đoạt địa bàn nộp ra, như thế xuống tới, Thái Càn lại là chịu không ít thiệt ngầm. Đối với cái này, Lý Thanh cũng rất là bất đắc dĩ. Tuyết quốc trong giang hồ cao thủ thủy chung là như ngạnh tại nuốt. Là Thái Càn quân đội tối đại uy hiếp, dạng này uy hiếp rất khó xóa đi. Lý Thanh hiện tại chỉ có thể là miễn cưỡng khống chế lại thế cục. Chờ đợi lấy kiếm tông trở về Thái Càn, có kiếm tông đệ tử gia nhập, nghĩ đến tuyết quốc giang hồ cao thủ chính là có khắc chế chi pháp. Đêm càng ngày càng sâu, một vị khách không mời mà đến đạt tới Thái Càn trong quân doanh. Là Kiều Hướng Nam, Kiều gia tứ hộ uy danh Lý Thanh tự nhiên cũng là có nghe thấy. Bất quá Kiều gia chính là thế hệ kinh thương, cho dù là phú khả địch quốc cũng là không quá phận. Trận chiến tranh này tựa hồ cùng Kiều gia không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là Kiều Hướng Nam lại là xuất hiện ở trong quân doanh. Cái này khiến Lý Thanh cảm giác được rất là nghi hoặc. Ta tới là cho ngươi cung cấp phá giải khốn cảnh chi pháp. Kiều Hướng Nam nói khẽ, Lý Thanh trên mặt nghi hoặc, nói, có cái gì phương pháp phá giải? Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, ta mới từ Tuyết quốc trở về, hiện tại Tuyết quốc cảnh nội đã là binh lực trống rỗng. Ta đã là làm xong bố cục, 3 ngày sau, Tuyết quốc chính là sẽ phát sinh biến cố, đến lúc đó ngươi có thể phát động phản kích, để bảo đảm Tuyết quốc bên trong an nguy, Nguyên Liệt thế tất yếu phân ra một bộ phận binh lực. Đến lúc đó Thông Vũ Thành tự nhiên là có thể đoạt lại. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Cầu Hướng Nam, thần sắc rất là bình tĩnh, trầm tư một lát, chậm âm thanh nói ra, ngươi tại sao phải làm như vậy? Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, là nhà chúng ta lão gia tử để cho ta làm. Lý Thanh khẽ chau mày, nói, Kiều lão gia tử làm như vậy vì... Kiều Hướng Nam khoát khoát tay, nói ra, ngươi người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp chuyện nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Ta Kiều gia vốn là Thái Càn một phần tử, cống hiến ra đến một phần lực lượng chẳng lẽ không thể sao? Lý Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra, Kiều gia muốn vì Thái Càn cống hiến ra một phần lực lượng tự nhiên là có thể. Ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi xác định ngươi bố cục sẽ không vấn đề chút nào. Kiều Hướng Nam thần sắc nghiêm túc nói ra, yên tâm, vì bố trí cái kia cục, ta thế nhưng là hao phí thời gian nửa tháng. Lúc trước nếu không phải ta đem vận chuyển về Tuyết quốc trong quân doanh lương thảo đồ quân nhu hủy đi, chỉ sợ thế cục bây giờ càng là một tình cảnh khác. Chậm rãi gật đầu, Lý Thanh từ trên ghế đứng lên, thần sắc trở nên trang nghiêm. Trong óc, Lý Thanh nhanh chóng lập mưu. Cầu Hướng Nam bố cục chính là Thái Càn tuyệt hảo thời cơ. Nếu là thật tốt lợi dụng, tự nhiên là có thể lấy được ưu thế lớn nhất. Nhìn thấy Lý Thanh như thế, Kiều Hướng Nam trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lắc đầu, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.